Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, xưa không bằng nay. Ở Trần Văn và Lâm Tiết Giao nhìn chăm chú dưới, giang cửa thành Bắc mở toang ra, bên trong bỗng nhiên lao ra ngoài mấy trăm người. Xem cái này dáng điệu, chừng 500-600 người. Tu vi tựa hồ chỉ có xuất khiếu kỳ, một cái phân thần kỳ cũng không có. Cái này đang làm cái gì yêu con bướm? Trần Văn một hồi không rõ ràng, thuận miệng nói, chẳng lẽ Diệp Trần còn muốn để cho những thứ này chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi đệ tử đi tìm cái chết? Sao? Đây là đang xem thường chúng ta Trần gia cao thủ. Lâm Tiết Giao nhìn một màn này, nhưng có chút không quá tin tưởng. Nói, cảm giác chừng mực xem. Ta cảm thấy, đây nhất định là Diệp Trần loại nào đó quỷ kế. Khẳng định còn có hậu thủ. Nghe nói như vậy, Trần Văn ngược lại cũng tin tưởng. Diệp Trần người nọ, cho tới bây giờ đều không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Lần này, tuyệt đối cũng là có cái gì ý tưởng mới. Rất nhanh, 500 cái xuất khiếu kỳ cường giả tất cả đều đứng yên. Diệp Trần các người vậy từ bên trong đi ra, ước chừng hơn 50 người. Lúc nào Thuần Dương Tiên Tông vậy có nhiều như vậy phân thần kỳ cường giả? Trần Văn cau mày, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Trước cũng đã thống kê qua, phân thần sơ kỳ và phân thần trung kỳ chỉ có hơn 30 à? Làm sao đột nhiên lại nhô ra nhiều như vậy? Không phù hợp lẽ thường à? Coi như Thuần Dương Tiên Tông thực lực nổ, vậy chưa đến nỗi đột nhiên tới nhiều cao thủ như vậy chứ? Cái này cũng là từ nơi nào nhô ra? Trần Văn và Lâm Tiết Giao nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu đối phương trong mắt không rõ ràng và hồ nghi. Không gấp, ta xem những người này có lẽ là ngụy trang. Lâm Tiết Giao trầm giọng nói, Thuần Dương Tiên Tông không thể nào ở trong thời gian ngắn có nhiều cao thủ như vậy. Đây nhất định có mờ ám. Dẫu sao, mới qua hơn một tháng mà thôi. Thuần Dương Tiên Tông làm sao có thể hơn nhiều cao thủ như vậy đâu. Trong này, tuyệt đối có vấn đề. Chúng ta lại đợi một chút xem. Trần Văn vậy khẽ gật đầu, nói một câu. Rất nhanh, Diệp Trần các người xuyên qua 500 người xuất khiếu kỳ phương trận. Đi tới phía trước tới. Trần gia chủ, thật là lớn thanh thế à. Gần 100 người do phân thần kỳ tạo thành cao thủ đội ngũ. Cả nước, cũng chỉ có các ngươi người Trần gia có thể một lần mang ra ngoài đi. Diệp Trần rất trực tiếp nói. Để cho tại hạ bội phục à. Quá khen. Trần Văn khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông cũng không kém à. Lập tức đã tới rồi nhiều cao thủ như vậy. Để cho ta rất là bất ngờ à. Ha ha. Diệp Trần một hồi cười to. Trần gia chủ, không cần nóng nảy. Chúng ta không chỉ sẽ để cho ngươi bất ngờ, còn sẽ để cho ngươi cảm thấy khiếp sợ. Chờ lát sau khi giao thủ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Có tự tin như vậy? Trần Văn có chút không quá tin tưởng, nhưng nhìn Diệp Trần vậy lòng tin 10 phần dáng vẻ, trong lòng bỗng nhiên đánh một cái nhô lên, có chút lo lắng đứng lên. Diệp Trần làm người gần đây rất cẩn thận, không dễ dàng động thủ, có thể để cho hắn đều như vậy tự tin, đó là thật đã có vạn toàn đối sách, nếu không, làm sao có thể như thế tự tin đâu. Có mờ ám, nếu không rút đi, Trần Văn trong lòng đều đã bắt đầu đánh lui đường cổ. Nhưng nàng lại có điểm do dự, vạn nhất là đối phương thi triển biện pháp che mắt đâu. Tuyệt đối có thể. Trần gia chủ, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Tiết Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi không phải là muốn động thủ sao? Tới à, chúng ta cũng chờ ngươi thời gian rất lâu. Đúng vậy, trước các ngươi đối giang xuyên chi địa động thủ, chúng ta cũng đã làm xong chuẩn bị. Không nghĩ tới, không có cùng tới các ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Giang Vinh các người cũng là gật đầu một cái, trực tiếp nói, đừng đắn đo, chúng ta cũng đợi rất lâu. Nhanh lên một chút, tay ta cũng ngứa. Trương Trấn Viễn cũng đang thúc giục trước, một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Những người này đều là thế nào? Điên rồi sao? Trần Văn cả người đều đần độn, còn đắm chìm trong hồ nghi bên trong. Sờ không rõ đối phương tình huống thật. Đối phương càng như thế phách lối, nàng càng trong lòng không có chắc. Dẫu sao, những người này nhìn qua, tựa hồ không giống như là nói đùa à. Vậy không giống như là đang đóng phim. Tựa hồ thật sự là muốn trực tiếp động thủ, nhất quyết cao thấp. Nhưng mà, bọn họ thì thật một chút cũng không sợ sao. Tại sao à? Trần Văn không nghĩ ra. Rõ ràng nàng lần này đã đeo lên 100 tên phân thần kỳ cao thủ. Cơ hồ là tập trung toàn bộ kinh thành gia tộc tất cả lực lượng. Làm sao Thuần Dương Tiên Tông còn giống như là tiểu cường đánh không chết như nhau. Càng đánh càng dũng đâu. Trong này có phải hay không có vấn đề. Ai cũng không nói lên được. Vào lúc này, Trần Văn liền tim đập rộn lên. Trong lòng không có chắc. Cũng không có biện pháp hạ định quyết tâm. Gia chủ, không thể kéo dài được nữa. Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói. Hôm nay chúng ta nguy cấp. Nếu là không động thủ. Vậy tổn thương, là tinh thần của chúng ta à? Nên động thủ thời điểm, lại không thể ngừng. Nghe nói như vậy, Trần Văn vậy rất rõ ràng. Sự thật như vậy, đích xác là không thể ngừng. Vậy thì đánh đi, Diệp Tông Chủ. Nếu các ngươi đều như vậy chiến ý sôi sục, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Trần Văn lạnh lùng nói, nhất quyết cao thấp đi. Nói xong, vung tay lên. 12 tên phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ đánh trận đầu. Xung phong ở phía trước. Phía sau là 30 tên phân thần trung kỳ. Cùng với 50 tên phân thần sơ kỳ. Đội ngũ khổng lồ lập tức liền công đánh tới. Như vậy ùn ùn kéo đến đám người cùng với cực kỳ kinh khủng sát khí phân bố toàn bộ giữa không trung. Cho dù Diệp Trần các người trong lòng có dự tính. Nhưng vẫn là cảm thấy áp lực nhất định. Đông Lai. Vậy 12 cái phân thần đỉnh phong người, giao cho ngươi. Diệp Trần trầm giọng nói, đối với người ở chỗ này mà nói, cái thúng nặng nhất, chính là Trần Đông Lai. Không thành vấn đề, đều giao cho ta đi. Trần Đông Lai gật đầu một cái dư thừa chữ cũng không có nói. Trực tiếp phi thân tiến lên, chủ động đối mặt vậy 12 cái phân thần đỉnh phong. Dĩ nhiên. Những người này mục tiêu cũng là Trần Đông Lai. Hai bên 10 phần ăn ý. Lập tức liền giao thủ với nhau. Mà phía sau ước chừng 80 cái phân thần kỳ cao thủ. Liền không nhiều như vậy để ý. Hướng đám người nhào tới. Diệp Trần chính là mang gần 50 tên phân thần kỳ cao thủ. Cùng với 500 tên xuất khiếu kỳ tu vi Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Nghênh đón, tạm thời tới giữa. Máu thịt tung tóe. Kinh khí ngang dọc, một phiến loạn chiến, Trần Văn và Lâm Tuyết Giao đứng ở phía sau nhìn, ngay tức thì, cũng không ai biết nên nói cái gì, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến trường tình thế biến hóa. Dĩ nhiên, cái này trong thời gian ngắn, cũng không nhìn ra bất kỳ thắng bại tình huống, dẫu sao, người của hai bên tất cả đều đan vào với nhau, ai cũng không phân rõ người nào là người nào. Còn như ai chiếm cứ thượng phong, vậy thì càng thêm không biết. Tuyết Giao, ngươi xem chúng ta có thể thắng sao? Trần Văn nhìn hồi lâu, vậy không có nhìn ra cái nguyên do, không nhịn được hỏi một câu. Thật ra thì, từ nàng hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lâm Tuyết Giao cũng biết, Trần Văn đã mất đi lòng tin. Bất quá, cái này cũng không biện pháp. Ai bảo Thuần Dương Tiên Tông biến hóa thật sự là quá ra nàng dự liệu đâu. Từ trước khi chính là 10 mấy tên phân thần kỳ cao thủ. Đến bây giờ ước chừng 50 cái. Hiện tại lại tăng thêm 500 tên xuất khiếu kỳ đệ tử. Cái này thì hơn nữa không có biện pháp so. Thật là giống như là lột xác liền như nhau. Đổi một cái tông môn. So sánh thực lực, xưa không bằng nay à. Mời ủng hộ bộ mã Nông Tu Chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.